Siêu cấp phú nhị đại, chương 1298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người anh em, cho tôi mượn cái hột quẹt. Giang Ninh cười cười. Nhân tiện xin luôn điếu thuốc lá đi. Anh đốt điếu thuốc lên rồi đi qua một bên, lấy điện thoại di động ra nhập số điện thoại của A Phi vào, đầu dây bên kia tiếp máy rất nhanh. Alo, Giang Ninh nhả ra một ngụm khói, hơi hé mắt, dáng vẻ có hơi nghiêm túc. E rằng tình hình không đơn giản như vậy đâu. Bàn cờ này có hơi nhiều người gia nhập rồi đấy. Đầu dây bên kia điện thoại, vẻ mặt A Phi cũng nghiêm trọng như anh. Trước hết, anh ta đã nắm được tình hình, gồm cả chuyện phi cơ của nhà họ Bảo bị rơi và cả cô gái Amy của Sri Lanka, cả chuyện của Phương Bắc nữa. Giang Ninh lại nhả một ngụm khói, tiếp tục nói, xem ra có không ít người muốn chết đây. A Phi nghe được chút hứng thú trong giọng Giang Ninh, anh ta có hơi không nhịn được. Đại ca, hôm nào cậu dẫn tôi đi chơi đi, tôi có hơi khó chịu rồ ở trong nước. Anh ta cũng là một người có thân phận, có thể thay thế quyền lực tối cao của Giang Ninh luôn nhưng A Phi lại không thích. Anh ta thích đi theo Giang Ninh, xông lên chiến trường, chiến đấu, chém chém giết giết thật hăng. Cái cảm giác vui vẻ này mới thật sự sảng khoái. Nhanh thôi, Giang Ninh nhìn thoáng qua điếu thuốc đã cháy đến đuôi rồi, ra nước ngoài là cậu có thể bay nhảy rồi. Tôi có hơi không đợi được rồi đấy. A Phi có hơi hưng phấn, Giang Ninh có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của anh ta nữa là. Năm đó, bọn họ ở nước ngoài thật sự chém giết đến mức để lại uy danh hiển hách. Giang Ninh đạt được cái danh chiến thần phương Đông, còn A Phi ở bên cạnh anh cũng có tiếng danh lẫy lừng. Này tên bạn già, e rằng không đợi được nữa rồi. Giang Ninh dập tắt tàn thuốc, anh cúp điện thoại, cả người để tỏa ra một sự tức giận đến đỉnh điểm. Anh xoay người lên lầu. Tranh thủ lúc Lâm Vũ Chân chưa về mà đánh răng 5-6 lần. Giang Ninh rất rõ ràng trong tình hình lúc này, số người nhập cuộc càng lúc càng nhiều rồi. Ngoài anh và chủ thượng ra, hiện giờ còn có nhiều thế lực ở nước ngoài bước chân vào ván cờ này, bao gồm cả dòng dõi Sri Lanka và nhà họ Bảo. Không thể nghi ngờ, dòng dõi Sri Lanka có nhiều dã tâm hơn nhiều. Bây giờ, phải có người đi ra nước ngoài trước. Giang Ninh đi lên lầu. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Lý Đông bước vội ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt có chút không biết phải làm sao. Anh Ninh, Lý Đông nói, không thể nào tiếp chuyện người này nổi. Giang Ninh nhíu mày, nói chuyện gì mà không thể tiếp. Từ đầu tới cuối, cái cô Amy này không hề hỏi một câu nào về phương diện kinh doanh, mở miệng ngậm miệng đều hỏi về anh, làm sao nói chuyện tiếp đây hả? Lý Đông đè thấp giọng, sợ bị người khác nghe được. Ngay cả sinh nhật anh. Anh thích ăn cái gì, thích mặc quần áo màu gì, cái gì cũng hỏi, em phải trả lời sao đây chứ? Người phụ nữ này rõ ràng là coi trọng Giang Ninh rồi. Anh ta nào dám trả lời, nào dám cung cấp tin tức về Giang Ninh cho người ngoài như cô ta để cô ta quyến rũ Giang Ninh đâu chứ? Lâm Vũ Chân không xử anh ta thì cũng còn đám người anh cầu sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta luôn đó. Cứ trả lời thành thật vào là được. Giang Ninh khua khua tay, Vũ Chân sắp về rồi. Tôi đi đánh răng đây. Cách chương.